Vạn năng trò chơi hệ thống, chương 195, giết gà dọa khỉ, góc truyện audio.com, Rosen cùng chúng nữ sẽ ở nơi này vui chơi mấy ngày, đây chính là dự định, bất quá được một lúc Rosen liền cảm thấy không thích hợp. Trên đường đi có không ít người nhìn thấy bọn hắn lúc không khỏi hoảng sợ chạy trốn. Những người này rốt cuộc là làm sao, nhìn thấy chúng ta như nhìn thấy quỷ một dạng liền gấp rút chạy trốn. Kaya một mặt không vui nói. Là do thứ này, lúc này Mia cần theo mấy cái lệnh truy nã đi tới. Chúng nữ tò mò cầm lấy lệnh truy nã nhìn xem, ngay lập tức liền kinh ngạc. Hỏa kiếm sĩ Rosen tiền thưởng truy nã 350 triệu Belly. Saeko kiếm hào tiền thưởng truy nã 200 triệu Belly. Mia kiếm hào tiền thưởng truy nã 250 triệu Belly. Ma thuật sư Yuko tiền thưởng truy nã 200 triệu Belly. Yoko tiền thưởng truy nã 180 triệu Belly. Nami tiền thưởng truy nã 100 triệu Belly, Nojiko tiền thưởng truy nã 100 triệu Belly, gần như toàn bộ Rosen đám người đều bị truy nã, không trách tại sao những cái kia thường dân lại nhìn thấy bọn hắn liền sợ hãi như vậy. Tính luôn chúng nữ thì toàn bộ Rosen đoàn người tiền truy nã cũng có hơn 1 tỷ Belly đi, hải quân lần này thật là một cái đại thủ bút a oa. Chúng ta cũng truy nã a, ta không phục tại sao ta chỉ đáng ra 100 triệu Belly. Nami không phục nói, ngươi chỉ là đánh bại một đám hải quân tạp binh mà thôi, bị treo thưởng 100 triệu Belly đã là rất nhiều. Rosen nói, bất quá hải quân hiệu suất làm việc đúng là rất tốt a, vậy mà đem toàn bộ người tham gia chiến đấu tại Alabasta cho truy nã. Đây là muốn cho bọn hắn thêm phiền phức a, lần này muốn thoải mái vui chơi cũng khó mà làm được nhiều như vậy tiền thưởng nhưng là hấp. Dẫn rất nhiều thợ săn tiền thưởng cùng hải tặc. Vì danh lợi, vì kim tiền người tại thế giới này bất cứ nơi nào cũng có. Hơn nữa trong lệnh truy nã tin tức cũng có chút rõ ràng, còn đem việc Rosen ra biển chưa đến nửa năm tiết lộ ra ngoài. Ra biển nửa năm không đến liền có hơn 300 triệu Belly treo thưởng, đồng đội cũng không có một cái treo thưởng dưới 100 triệu Belly, sẽ khiến người khác rất ghen ghét a, lần này vui chơi thật muốn ngâm nước nóng, bất quá ta cảm thấy có chút không ổn. Saeko nghiêm túc nói, đột nhiên đem bọn hắn treo thưởng nhiều như vậy tiền thưởng, hải quân nhất định là có âm mưu. Mà mọi chuyện thật đúng như Saeko đoán như thế, hải quân đúng là đang có âm mưu. Tinh, phát động nhiệm liên hoàn, nhiệm vụ 1 đánh bại tam đại tướng một trong Kizaru. Nhiệm vụ 2, để thế giới chính phủ cùng hải quân. Mất mặt, thưởng cho, 1 triệu vàng, hoàng kim bảo dương, X2, bạch kim bảo dương, X1 kinh nghiệm. Đây là Rosen nhận được nhiệm vụ khi vừa mới đặt chân lên Sabaody quần đảo. Hải quân đúng là có âm mưu thông qua tiền thưởng để hấp dẫn những cái khác hải tặc cùng thợ săn tiền thưởng để giữ chân Rosen đám người ở lại Sabaody quần đảo, để cho Kizaru kịp thời đuổi tới. SB Google, Windows SB Google Post, lần này hải quân nhưng là làm lớn một trận, vậy mà xuất động tam đại tướng để đối phó Rosen, đánh bại Kizaru chính là hắn nhiệm vụ. Về phần nhiệm vụ 2, Rosen có chút không hiểu, nhưng có thể xác định là có thế giới chính phủ tham dự vào. Chuyện này Rosen cũng đã đoán trước được bọn hắn nhất định là nhắm đến Yoko Genesis Driver. Làm cho thế giới chính phủ cùng hải quân mất mặt cũng rất đơn giản. Mặc kệ mọi chuyện như thế nào, bất quá chúng ta kế hoạch vẫn không thay đổi. Các ngươi cứ thoải mái vui chơi, để phiền phức giao cho ta giải quyết. Rosen cười nói, Rosen, đây còn là lần đầu tiên ta thấy ngươi như vậy đáng tin, giao mọi chuyện cho ngươi. Nami giơ lên ngón tay cái nhìn Rosen cười nói, bên cạnh chúng nữ cũng phối hợp gật đầu một cái. Thường ngày Rosen không tu luyện thì cũng chầm mê vào sắc dục bên trong, rất khó nhìn thấy hắn lúc này như vậy đáng tin. Ta nhưng là các ngươi thuyền trưởng kiêm nam nhân, làm sao có thể không đáng tin, cứ giao cho ta, bây giờ trước tách ra chờ ta đem phiền phức giải quyết liền cùng các ngươi tụ họp. Rosen gật đầu nói, cẩn thận một chút a thuyền trưởng. Robin nhìn Rosen cười nhạt nói, yên tâm, chừng nào còn chưa đem ngươi biến thành ta nữ nhân ta liền sẽ không chết được. Vừa, dứt lời Rosen thân hình liền biến mất khỏi chỗ, quả nhiên thói hư tật xấu khó đổi, mặc kệ hắn, chúng ta tiếp tục đi chơi. Nami hừ lạnh một tiếng nói, thấy vậy chúng nữ liền hướng về một phương hướng khác đi tới. Tại khu vực số 2 bên trong, một đám hải tặc đang hướng về khu vực số 1 chạy đi. Mà những người này đều là đối với Rosen đoàn người mang theo địch ý mà tới. Ngay lúc này bầu trời giáng xuống một đạo to lớn lôi trụ đem đám người đường đi cho chặn lại, một cái to lớn hố sâu tràn ngập khói bụi xuất hiện, đợi đến khi khói bụi tan đi, Rosen thân ảnh xuất hiện tại đám người trước mắt. Là hỏa kiếm sĩ Rosen, ha ha ha, không nghĩ hắn lại tự tìm đến, mau giết hắn, chỉ cần giết hắn ta tiền thưởng sẽ tăng lên. Vô số nghị luận sôi nổi âm thanh vang lên. nhìn xem thần sắc hưng phấn đi cùng đám hải tặc, Rosen cũng không muốn cùng bọn hắn nói nhiều. Thần phán quyết, ầm, bầu trời vang lên một đạo lôi điện gầm thét âm thanh. Ngay lập tức một đạo hơn 100 mét lôi trụ giáng xuống. Quanh, một trận khiến cho cả rung động bạo tạc xuất hiện, cuồng bạo bạo tạc đem toàn bộ hơn 100 cái hải tặc cho thôn phệ, một cái mấy chục mét hố to xuất hiện, bụi mù tràn ngập. Bên trong hố to là hơn 100 cái cháy đen thi thể, nồng nặc mùi khét truyền trong không khí. Một đám phế vật, bỏ lại một câu, Rosen liền hóa thành một đạo lôi điện biến mất khỏi chỗ. Cách đó không xa thợ săn tiền thưởng cùng hải tặc nhóm khác nhìn xem một màn này cả người run rẩy một trận, trên tay vũ khí cũng rơi xuống mặt đất. Cách chương.